Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 881, Đạo Khởi Trong Lòng. Chương Đạo Nhất Lòng Trung Chuyển Quá Vô Cùng Niệm, ngoại giới nhưng ngay cả một phần vạn sinh diệt chưa từng qua được. Chương Đạo Nhất Tư Duy Tốc Độ Quá Nhanh, đã siêu việt thời gian. Trong Điện Quang Hỏa Thạch, quân thiên hạ đám người công kích đánh đã ầm ầm hạ xuống. Bọn họ sáu lúc này đều dùng tới ngọc thạch câu phần thủ đoạn. Nghiền ép mỗi một phần lực lượng. Thế muốn đem Trương Đạo Nhất tá chết ở chỗ này. Có thể tu thành bọn họ loại cảnh giới này. Đều có đại quyết đoạn. Dù sao đều là chết. Có thể kéo một cao thủ đệm lưng. Không thua thiệt. Sáu lục giai cao thủ vào giờ khắc này hóa thành quang. Hóa thành đạo. Bọn họ hình thể tiêu thất. Tâm linh hòa lẫn riêng mình thần ý đại đạo. Hóa thành tới đánh bổn nguyên sát phạt. Với lục giai mà nói, ma diệt hình thể không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bọn họ muốn dùng tuyệt đối sát phạt nghiền nát Trương Đạo Nhất tâm linh. Tàn biến Trương Đạo Nhất ý chí. Khiến Trương Đạo vừa hóa thành vĩnh hằng hư vô. Đây là giết chết lục giai biện pháp duy nhất. Nếu không, Trương Đạo Nhất chỉ cần có tâm linh bất diệt. Ý chí vẫn còn, tương lai cũng có cơ hội khôi phục. Nếu như đem Trương Đạo Nhất tâm linh cùng ý chí so sánh một ngành thống. Như vậy quân thiên hạ đám người lúc này bùng nổ sát phạt chính là kinh khủng nhất virus. Virus tác dụng, đó là phá hư hệ thống, khiến hệ thống báo hỏng. Đồng lý, quân thiên hạ đám người sát phạt chính là muốn ô uế Trương Đạo Nhất tâm linh. Làm cho Trương Đạo Nhất lòng linh ý chí quy về tịch diệt. Vào giờ khắc này, lục đạo sát phạt. Triệt để hạ xuống, ánh sáng chói mắt, che đậy tất cả, ta, vì sao tu hành, đạo, chỉ là tu hành kết quả, mà không phải, tu hành bản thân, tòng thủy trí chung, ta tu hành đều không phải là hay là dễ, mà là không ngừng hướng về phía trước, không ngừng thuế biến, không ngừng tiến hóa quá trình, chuyện này, mới là ta sở cầu, đây mới thật sự là đạo. Mà không phải là như dịch đạo đạo lý thông thường. Đạo là phương hướng, mà đạo lý cũng thu hoạch. Ta không phải cầu đạo giả, mà là tu hành giả. Cầu đạo giả, cầu là kết quả, cầu là đạo lý, mà tu hành giả cũng dọc theo trong lòng phương đi về phía trước. Dọc theo trong lòng đạo đi về phía trước. Đạo ở trong lòng không cần cầu. Trương Đạo Nhất tâm linh vào giờ khắc này một số gần như nát bấy. Ý thức cũng gần hóa vào thiên địa trong hỗn độn, nhưng ở mất đi sát biên giới. Trương Đạo Nhất cũng suy nghĩ cẩn thận tu hành đến cuối cùng vì sao phải chảm đạo. Tu hành được đạo lý bất quá là công cụ, mà không phải là đạo bản thân. Đạo vẫn luôn ở trong lòng, mà tu hành giả, đó là thực tiễn trong lòng đạo. Đạo tâm, đạo vẫn luôn ở, chỉ bất quá bị lá không gặp Thái Sơn. Cầu đạo giả là tu hành giả, nhưng tu hành giả không phải cầu đạo giả, bởi vì cầu đạo giả là vì cầu đạo mà tu hành. Mà tu hành giả cũng là tu hành mà tu hành. Trương Đạo Nhất đang đột phá kim cương bất hoại lúc, đó là tu hành mà tu hành. Chỉ bất quá sau lại Trương Đạo Nhất nhập đạo, đắc đạo lý do, liền cho rằng cầu đạo đó là tu hành. Cái này không sai, bởi vì cầu đạo đích thật là tu hành. Nếu nói là tu hành là một con sông, đạo kia đó là thuyền. Tu hành lần đầu, nếu không có thuyền, tiến nhập giữa sông, chính là bị thủy chết chìm. Trương Đạo nhắc tới sớm bỏ qua thuyền, có lợi cũng có khuyết điểm. Không có thuyền, đi tới đêm càng phát ra gian nan. Nhưng giống như vậy, Trương Đạo Nhất cũng sẽ so với còn lại tu hành giả càng thêm cường tráng. Trương Đạo Nhất cho tới nay đều biết mình cầu đạo chi tâm tướng mạo sẵn có. Chỉ bất quá biết dễ làm khó. Biết là một chuyện, nên làm như thế nào lại là một chuyện. Lựa chọn tốt nhất chưa chắc là lựa chọn chính xác nhất. Muốn chi hành nhất trí không dễ dàng như vậy. Trương Đạo Nhất tâm niệm siêu việt sinh tử, nhưng không có nghĩa là tự dưng tìm đường chết. Một thứ gì đó muốn phải hoàn thành, cần phải thiên thời địa lợi nhân hòa gồm nhiều mặt. Tựa như Trương Đạo Nhất nếu không có xá đại đạo, coi như biết rõ trong lòng mình đạo, cũng sẽ không ngừng khai thác dịch đạo, bởi vì dịch đạo là thuyền, có có thể cho chương đạo nhất đi tới dễ dàng hơn. Nhân duyên tụ tán, các loại cảnh ngộ, khiến sự tình biến thành cục diện bây giờ, mới để cho chương đạo vừa có chi hành nhất trí khả năng. Chương đạo nhất lòng trung tự nói, chỉ là muốn tự nói với mình, mình bây giờ tuyển chọn, để cho mình càng kiên định hơn, mà bây giờ, thiên thời địa lợi nhân hòa đều là đã cụ bị, chương đạo nhất đã biết bản thân nên làm như thế nào. Phương hướng đã định, chương đạo nhất không chút do dự, ta có nhất niệm, khởi cùng không quan trọng, cùng tâm đồng tiến, sỏ xuyên qua thủy chung, ta sở học tất cả đều là bởi vì cái này nhất niệm. Chương đạo nhất cái này nhất niệm, đó là tu hành, cái này nhất niệm, nguyên nhân trong lòng nói mà sống. Cái gọi là tu hành, là cách làm cụ thể, mà tu hành mục đích, là tiến hóa, là hướng về phía trước, là mình thăng hoa. Chương đạo nhất nguyên nhân cái này niệm, vượt mọi chông gai, cửu tử bất hối, cho dù bỏ qua tất cả cũng không muốn này niệm bị long đong. Cái này niệm, mới là chương đạo nhất tâm linh cây trụ, hết thảy đầu nguồn, ký ức ở nát bấy, vô số năm qua lấy được tri thức đã ở nát bấy. Tình cảm, trí tuệ, dũng khí, ý chí, vào giờ khắc này đều dung nhập cái này niệm chung. Cái này nhất niệm, là chương đạo nhất chân chính đạo đồ vật hóa, cũng là chương đạo nhất cuối cùng truy cầu. Chương đạo nhất con đường, từ vừa mới bắt đầu đó là một cái chứng đạo lộ. Mỗi một lần trưởng thành, mỗi một lần mình thăng hoa, đều là một lần chứng đạo. Đạo vì vậy mà càng kiên, tâm vì vậy mà càng mạnh. Đang vì vậy niệm, chương đạo nhất mới có như bây giờ vô địch khí phách. Lấy một địch sáu vô địch chiến lực, bằng không, nếu như đem cái ý niệm này, đổi thành truy cầu an nhàn, truy cầu hưởng thụ ý niệm trong đầu, chương đạo nhất cũng sẽ không là bây giờ chương đạo nhất. Mà đúng là một, khác lần dáng dấp, không có có vô địch tâm, đánh không ra vô địch sát phạt, mà không có cái này niệm. Chương đạo nhất cũng sẽ không ủng có vô địch tâm. Cái này niệm, khiến cho chương đạo nhất. Không, đoạn đi tới, vĩnh viễn không quay đầu. Nguyên bổn đã tan biến tâm linh cùng ý chí vào giờ khắc này đoàn tụ. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được quang thải. Từ chương đạo nhất tâm linh ý chí thượng sinh ra. Chương đạo nhất tâm linh không hề tán loạn. Hết thảy tất cả đều lấy nguyên nhân đạo mà sống nhất niệm làm trung tâm. Chương đạo nhất ý chí cũng vì vậy cũng càng thêm rực rỡ bất hủ. Dịch đạo, chỉ là chú tính chung chương đạo nhất đạo lý, mà này niệm, cũng từ bổn nguyên tầng thứ, đem chương đạo nhất tất cả các loại dung hợp làm một. Đây hết thảy biến hóa phát sinh cực nhanh, chương đạo nhất hóa chết mà sống. Chỉ trong nháy mắt, ngộ đến đó là ngộ đến. Thân thể biến hóa có thể cần thời gian. Nhưng tâm linh biến hóa cũng ít cần bất luận cái gì thời gian. Đặc biệt tu hành đến chương đạo nhất bước này, đối với tâm linh ý chí nắm chặt lực cường đại đến cực điểm, hết thảy đều là dễ dàng như vậy. Bất quá, phương diện này cũng có đại hung hiểm. Nếu như chương đạo nhất nhất niệm không đủ để chịu tải chương đạo nhất tất cả, chương đạo nhất cũng sẽ chân chính tử vong. Cho dù nghịch chuyển thời không, cũng không khả năng đem chương đạo nhất sống lại, hoặc có lẽ là sống lại người cũng sẽ không là bây giờ chương đạo nhất, mà là một cái không gì sánh được tương tự chính là người xa lạ. Nhất niệm là đạo, niệm sinh tâm linh, đây mới thật sự là đạo tâm. Chương đạo nhất tâm linh không còn là đơn thuần tâm linh, mà là hóa thành đạo tâm. Đạo cùng tâm cũng không phân biệt lẫn nhau. Bất quá này đạo tâm cũng không bình thường đạo tâm, mà là triệt để phất đi tất cả bụi bậm sau đó. Lấy chân chính đạo là làm cơ sở, hóa sinh ra một viên thật tính. Dịch đạo chỉ là ngoại đạo, nguyên vu hỗn độn chư thiên. Chỉ có chân đạo, nguyên vu chương đạo nhất quyển thân. Muốn làm việc này rất khó. Chương đạo nhất làm đến bước này, bỏ qua quá nhiều đồ, cũng từng trải vô số hung hiểm. Chương đạo nhất chân ngã ở đạo tâm sinh ra khoảnh khắc liền hóa nhập đạo trong lòng. Đạo tâm trong đạo, đó là chân đạo, vô luận là biết hết chỉ có thể, lại giống hoặc vĩnh hằng cảnh giới lúc này đều là sống ở viên này tâm. Viên này tâm là chân chính chương đạo nhất, hình thể bất quá là đạo tâm hiển hóa. Phía dưới như trước không rõ một mảnh, nhưng Mạc Hồng Nhan lại đột nhiên phát hiện Trương Đạo Nhất trên người quang mang trở nên cực kỳ ảm đạm, không còn nữa đã từng rực rỡ cường thịnh, ngược lại xen lẫn từng luồng làm người ta cảm thấy khó chịu khí tức. Đây là quân thiên hạ, Thẩm Càn Khôn đám người ở lại Trương Đạo Nhất trên người sát phạt, chất chứa các loại lực lượng thần dị. Đây là lực lượng của tâm linh, vô cùng xâm lược ô nhiễm tính. Mặc dù đang thời khắc mấu chốt, Trương Đạo Nhất bỏ qua tất cả, đem tự thân tất cả chỉnh hợp, khiến đạo tâm sinh ra. Nhưng đây cũng chỉ là khiến Trương Đạo Nhất tránh được bỏ mình vận mệnh. Bọn họ liều mình một kích sở vật lưu lại như trước bám vào Trương Đạo Nhất đạo tâm thượng. Cần phải đem Trương Đạo Nhất tâm linh ô uế. Bất quá đạo tâm thành tròn, không giả với bên ngoài. Tuy là hôm nay đạo tâm mới sinh, cũng nguyên nhân tâm linh ý chí nát bấy nguyên cớ, Trương Đạo Nhất chỗ ở trước nay chưa có thung lũng. Nhưng loại trừ mấy thứ này, chẳng qua là vấn đề thời gian. Đây là đạo tâm đản sanh kiếp số. Đợi cho Trương Đạo vừa vỡ mở đạo tâm phía ngoài lục đạo ràng buộc. Cái này cũng đúng là đối với đạo tâm một lần thanh tẩy. Đây là cướp, cũng là duyến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.